Yêu Long Cổ Đế, V, chương 957, Viễn Cổ Thần Sơn, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái trái cây vừa xuất hiện, lập tức có một trận nồng đậm hương thơm từ trái cây phía trên tán phát ra. Người được này hương thơm, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, thậm chí cũng nhịn không được híp lại con mắt. Cảm giác toàn thân đều là một trận thoải mái. Phải biết, bọn hắn giờ phút này cũng không phải là bản thể, mà là phụ thân tại Ly Thần Vương cùng Lãnh Huyết Vương trên thân. Này loại thoải mái cảm thụ là tới từ Ly Thần Vương cùng Lãnh Huyết Vương thể xác, mà không phải bọn hắn bản thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ này hai cái trái cây liền xem như dùng tại này thời đại hoang cổ, vậy cũng là chân bảo loại hình vật phẩm. Mà đối với bọn hắn này chốt đến từ Long Võ Đại Lục bên trên người mà nói, cái kia càng là tuyệt thế chân quả. Đây là cái gì? Bạch Lăng lập tức mở miệng hỏi thăm, không che giấu chút nào con ngươi trong đó trông mà thèm vẻ. Tại nàng mở miệng thời điểm, Hiên Viên Vô Tình cũng là nhìn chòng chọc vào này hai cái trái cây, giống như là tùy thời đều muốn động thủ tới đoạt. Tên của bọn nó, ta cũng không biết, bất quá ta cho chúng nó đặt tên, gọi là Tu Vi Quả. Tô Hàn mỉm cười nói, Tu Vi Quả. Bạch Lăng mặc dù là tại nói chuyện với Tô Hàn, nhưng ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm trái cây, lẩm bẩm nói. Loại trái cây này, hẳn là ăn thật ngon a, khẳng định ăn thật ngon. Hiên Viên Vô Tình lập tức gật đầu, Tô Hàn không khỏi bật cười. Hai người này, đặt ở Thánh Linh Điện cùng Hiên Viên gia tộc bên trong, đó cũng là hậu bối đỉnh phong một loại nhân vật, bằng không mà nói, cũng sẽ không phái bọn hắn tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, càng sẽ không trở thành dẫn đầu. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tựa như là tiểu hài tử, nhìn chằm chằm trái cây thời điểm, ngụm nước đều muốn chảy ra. Này là có thể tăng cao tu vi sao? Bạch Lăng lại hỏi, có khả năng tăng cao tu vi, bất quá cũng không phải chỉ có này một cái tác dụng, cũng có thể chữa thương, có thể khai thác tư chất, tóm lại tác dụng rất nhiều. Tô Hàn sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu. Mọi người đều biết, Thanh Hồng Vương lâu dài xuất chinh, thân bên trên ám tật rất nhiều. Bởi vì này thực lực mức độ lớn trượt, đã sớm hữu danh vô thực. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng lập tức gật đầu. Tại Tô Hàn trước đó ra tay thời điểm, bọn hắn cũng là nghi hoặc, này Thanh Hồng Vương thực lực, vì sao sẽ mạnh như vậy rồi? Một quyền liền đánh nát Thái Vũ Vương Chu Vũ Phong cánh tay. Ta chính là ăn như thế một trái, tất cả thương đều tốt. Tô Hàn cười nói, thật hay giả, Bạch Lăng không thể tin được. Bọn hắn phụ thân tại thời đại hoang cổ cường giả thân bên trên, tự nhiên biết mình đến củng cổ có cỡ nào thực lực, đó cũng không phải là Long Võ Đại Lục chỗ có thể sánh được. Nhưng chính là như thế một trái, liền để Thanh Hồng Vương khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Trái cây này, ngươi từ nơi nào lấy được? Chúng ta cũng đi làm một điểm, nhìn một chút có thể hay không mang đi. Hiên Viên Vô Tình thẳng thắn, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi không lấy được. Đây là ta tại thái cổ thời kỳ lấy được, ban đầu cũng không nhiều, cho các ngươi một người một cái, đều muốn đau lòng muốn chết. Lời nói này đến, liền Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy đối lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như dạng này trái cây, hắn tại thời đại thượng cổ, đạt được trọn vẹn tiếp cận 2000 miếng, sau này tại ải nhân tộc nơi đó dùng 150 miếng, sau đó lại dùng tại Thanh Hồng Vương thân bên trên một cái, nói cách khác. Hắn hiện tại còn lại trái cây, còn có trọn vẹn 1.500-600 miếng. Liền lấy ra hai cái, liền đau lòng. Nếu như bị Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình biết Tô Hàn trái cây hàng tồn, bọn hắn sợ rằng sẽ từng ngụm nước phun chết Tô Hàn. Bất quá, hai người trực tiếp liền không để ý đến Tô Hàn cuối cùng câu nói kia, mà là hưng phấn nói. Trái cây này, là cho chúng ta, Tô Hàn gật đầu, thật vất vả tới một chuyến Yêu Tiên Thánh Vực. Tổng không có thể để các ngươi thật cứ như vậy tay không trở về đi. Bất quá trái cây này đối với các ngươi tôi nói cũng đầy đủ. Tuy nói chỉ có một cái, nhưng bằng các ngươi tại Long Võ Đại Lục thực lực, cũng không phải nói duy nhất một lần liền có thể ăn mất. Chờ trái cây này triệt để bị các ngươi ăn hết về sau, tu vi của các ngươi chắc chắn hội tăng lên dữ dội. Cái kia liền đa tạ á, Bạch Lăng trực tiếp theo Tô Hàn trong tay cướp đi một cái. Đến mức Hiên Viên Vô Tình, cũng dự định đi đoạt, bất quá thấy Tô Hàn đang tại nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười khan âm thanh, sau cùng cũng không có có ý tốt. Vẫn là Tô Hàn chính mình đưa tới về sau, Hiên Viên Vô Tình còn vui vẻ ra mặt thu vào. đem trái cây thận trọng thu sau khi thức dậy, hiên viên vô tình này mới nói, đúng rồi, người nói trái cây này là theo thời đại Thái Cổ lấy được. Chẳng lẽ người đi qua thời đại Thái Cổ? Chẳng những thời đại Thái Cổ, còn đi thời đại Viễn Cổ. Tô Hàn nói, tổng cộng cũng liền ngũ đại thời kỳ, Viễn Cổ, Thái Cổ, Thái Cổ, Thượng Cổ, Hậu Thế, này năm đại thời đại, ta khả năng đều cần trải qua một lần. Cái này là chí tôn giấy thông hành uy lực sao? Hiền viên vô tình có chút hâm mộ nói, không giống chúng ta, chỉ là đạt được cấp 2 giấy thông hành, chỉ có thể tồn tại ở này thời đại hoang cổ, đừng nói Viễn Cổ cùng Thái Cổ, liền xem như Thượng Cổ cùng Hậu Thế, chỉ sợ đều không có cơ hội thấy được. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, cũng không có tiếp tục nhiều lời, có thể nói với bọn họ này chút, đã rất tốt. Đúng rồi, Bạch Lăng chợt nhớ tới cái gì, hướng hai người hỏi. Kỳ thật chúng ta trước kia tiến vào yêu tiên thánh vực, ban đầu mục tiêu, đều không phải là nơi này tạo hóa, mà là tu sĩ kia liên minh muốn viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm còn có yêu tiên thánh thạch, nhưng lại tới đây thời gian dài như vậy, ta cũng chưa nghe nói qua này ba món đồ, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, cái kia viễn cổ chi lệ, ngay tại này thời đại hoang cổ bên trong, đến mức thái thản chi tâm, thì là tại thời đại thượng cổ, cuối cùng yêu tiên thánh thạch, là ở đời sau. Còn đến cùng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Ta biết ở nơi đó, hiền viên vô tình bỗng nhiên mở miệng, thấy hai người nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười khan nói. Dĩ nhiên, ta chỉ là biết viễn cổ chi lệ ở nơi đó, đến mức yêu tiên thánh thạch cùng thái thản chi tâm, ta liền không có tin tức. Vậy ngươi mau nói a, Bạch Lăng vội la lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua để tính, chúng ta tại đây bên trong, nhiều lắm là có thể lại ở lại bên trên 20 năm, kỳ thật 20 năm nghe rất dài, trên thực tế tại đây bên trong rất nhanh liền vượt qua, không có ở nơi này được cái gì tạo hóa, ít nhất có thể được đến viễn cổ chi lệ cũng được a, tại viễn cổ phía trên ngọn thần sơn. Hiền viên vô tình cũng không có thừa nước đục thả câu, mà chỉ nói. Viễn cổ thần sơn, theo người nơi này nói, là thời đại viễn cổ hóa thành hỗn độn về sau, duy nhất không có xé rách sự vật, sau này lại trải qua thời đại thượng cổ, vạn tộc đại chiến, thiên địa băng diệt, có thể viễn cổ thần sơn vẫn tồn tại như cũ. Nghe nói, viễn cổ thần sơn cũng không phải là thực chất, mà là từ thời đại thượng cổ cùng thời đại viễn cổ hết thảy sinh linh huyết lệ biến thành, bọn hắn tử vong về sau, oán khí không tiêu tan. Chỉ có tại viễn cổ thần sơn nơi đó mới có thể tồn tại, dần dà, liền tạo thành viễn cổ thần sơn. Viễn cổ thần sơn địa điểm là cố định, cách chúng ta rất xa, muốn đổi hướng nơi đó, liền xem như bằng vào chúng ta thời khắc này tốc độ, cũng phải hao phí mấy năm, thậm chí là 10 năm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.